không rõ anh rốt cuộc nghĩ muốn thế nào. Lãnh Phong cúi người tới gần mặt cô, lạnh lùng liếc cô, mỉa mai nói, chỉ mới 3 ngày không gặp con bé mà thôi, em lại chịu hết nổi rồi. Anh tên tiểu nhân vô sĩ này, mang con ra uy hiếp tôi tính gì là đàn ông, Lâm Tử Hàn căm giận mà trừng mắt nhìn anh, mắng. Tôi chẳng qua là mang theo Thư Tuyết đi ra ngoài chơi một vòng, sao lại uy hiếp được em chứ? Nước mắt của Lâm Tử Hàn chảy xuống, tức giận đến chửi ầm lên nói, anh có biết tôi 3 ngày nay sống như nào hay không? Anh không có con gái, căn bản không cảm nhận được loại đau đớn vì mất con này, tôi. Em cảm thấy em 3 ngày nay qua rất dài dằng dặc có đúng không? Lãnh Phong cắt ngang cô, gắt gao nắm chặt cánh tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy em cảm thấy 3 năm không dài. Ba tiểu thư Tuyết thất lạc con gái 3 năm, em lẽ nào thì không cảm thấy dài? Cái gì 3 năm? Lâm Tử Hàn thu nước mắt, nghi hoặc quan sát anh, không có việc gì nói đến ba tiểu thư Tuyết để làm chi? Anh căn bản không phải là ba đứa bé này, con vịt sợ nhất chính là loại chuyện này, làm sao có thể muốn con ghẻ? Nói nữa, cũng không thể để cho cô gả cho một con vịt chứ,